Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, thuyền này là ngươi có thể lên. Ngươi đánh thắng được con chó này à? Bộ Phương thanh âm rất bình thản, không tầm thường mảy may gợn sóng, phảng phất như là đang hỏi một kiện dâu ria sự tình. Vấn đề này, rất lợi hại sắc bén. Tất cả mọi người nghe đều là không khỏi sắc mặt có chút cổ quái. Hít sâu một hơi, Ngân Khải nam tử sững sờ. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút này ghé vào u minh trên thuyền nằm ngáy o o mập chó. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Sau một khắc, trên trán chính là hiện ra nồng đậm hắc tuyến. Ánh mắt của hắn nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Bộ Phương. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi đây là đang vũ nhục ta à? Cầm một con chó đến vũ nhục thống lĩnh. Có ý tứ à? Hắn Hàn Lê tốt xấu là đan phủ một vị thống lĩnh. Kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong tồn tại. Thể nội khí huyết như sóng lớn. Cuồn cuộn mà bành trướng. Một cái không có bất kỳ cái gì linh thú khí tức chó. Một tay liền có thể bóp chết. Tên trước mắt này. Thế mà đem hắn theo một con chó so sánh. Cái này không chỉ là đối Hàn Lê thực lực vũ nhục, càng là đối với người khác nghiên cứu nhục nhã. Nếu như không phải vì Tu La Tháp, hắn khả năng tại chỗ liền khó. Một bàn tay đem tên tiểu tử trước mắt này cho chụp chết. Dám can đảm nhục nhã hắn đan phủ đại thống lĩnh, đây quả thực là đang tìm cái chết. Bộ Phương sững sờ, híp híp mắt, trong lòng có chút giật mình. Gia hỏa này là đằng sau đuổi tới, cho nên khả năng không rõ ràng lúc trước sinh cái gì. Gia hỏa này khả năng không biết này cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa Tu La Hoàng. Cũng không biết này Tu La Hoàng phân thân bị cẩu gia một cuống họng một chó chảo cho đập tan. Hắn đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn xem thường cẩu gia. Bộ Phương cũng là có chút im lặng, hắn chỉ là tại trình bày một sự thật. Trước mắt cái này Ngân Khải nam tử thật không phải cẩu gia đối thủ a. Tựa hồ là nhìn thấy Bộ Phương không nói lời nào, Hàn Lê ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn liếc liếc một chút Bộ Phương sau lưng thanh lãnh tiểu u. Hắn biết nữ nhân này có thể là có thể cùng này Tu La cổ thành yêu người đại chiến nữ nhân. Thực lực tự nhiên không tầm thường, cũng hẳn là một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong. Đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, hắn không dám thất lễ. Ngươi nhanh lên làm quyết định đi, đem Tu La Tháp giao cho ta. Ta bảo đảm ngươi, tại đan phủ, không người dám khinh ngươi. Hàn Lê rất lợi hại tự tin. Hắn tin tưởng tại đan phủ bên trong, trừ này bốn vị trưởng lão cùng đan phủ phủ chủ, những người khác khẳng định đều sẽ cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Lần này ngươi vận khí tốt không có chết. Vạn nhất lần tiếp theo Tu La cổ thành người lại tìm đến ngươi, ngươi lại không có người bảo hộ, chết làm sao bây giờ? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý ngươi hẳn là thạo a. Hàn Lê như trước đang nói ra, nhưng là hắn không biết. Theo hắn chậm rãi mà nói, người chung quanh ánh mắt lại là trở nên càng cổ quái. Có người nhìn về phía Hàn Lê ánh mắt giống như là đang nhìn đần độn. Tỉ như Nam Cung Vô Khuyết bọn người, có người nhìn lấy Hàn Lê, muốn nói lại thôi, đó là mấy vị luyện đan đại sư. Trên thực tế, khi Bộ Phương nói ra câu nói kia thời điểm, mấy vị luyện đan đại sư trong lòng chính là nhảy một cái. Bọn họ theo Hàn Lê nhưng khác biệt, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến này mập chó ra chảo. Cái kia đáng sợ uy thế, đơn giản trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt ác mộng. Một chó chảo đem Tu La Hoàng phân thân đều là đánh nát. Đinh tai nhức óc một chó sủa. Đơn giản giống như là đang gầm thét thương thiên. Con chó kia, thật sự là thật đáng sợ. Cho nên khi Hàn Lê đối con chó kia khoa tay múa chân thời điểm, bọn họ tâm cơ hồ đều là sách ở giữa không trung. Rất sợ con chó kia đột nhiên đối Hàn Lê đến nhất chảo tử. Vậy bọn hắn Hàn đại thống lĩnh khả năng liền muốn cùng tất cả mọi người nói tạm biệt. Hàn thống lĩnh, chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư trên trán đều là toát ra tinh mịn mồ hôi. Mở miệng nói, chỉ là, còn không có nói ra, chính là bị Hàn Lê nâng bàn tay lên cho ngừng. Huyền Minh đại sư, người đừng bảo là, ta biết, cái này đầu bếp là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển hắc mã. Nhưng là trên người hắn đồ, vật thật sự là quá trọng yếu. Ta nhất định phải giúp hắn bảo quản. Nếu không lần tiếp theo Tu La cổ thành yêu nhân sẽ còn xuất hiện lần nữa. Hàn Lê sắc mặt nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Huyền Minh đại sư trì trệ, vừa trừng mắt, nhất thời có chút im lặng, trong lòng có chút tức giận. Đã ngươi tự mình lựa chọn tìm đường chết, vậy cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Hàn Lê ánh mắt một lần nữa rơi vào Bộ Phương trên thân. Nói, làm ra ngươi lựa chọn đi, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Hàn Lê trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt giơ lên con ngươi, liếc ánh mắt kia sắc bén ngân khải nam tử liếc một chút. Nói, nếu như ta không nói gì, ngươi có phải hay không muốn bắt ta nhập đại lao? Hàn Lê con ngươi nhíu một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Không nghĩ tới cái này đầu bếp thế mà cứng như vậy khí. Xem ra ngươi làm ra ngươi lựa chọn, ta sẽ không đem ngươi bắt nhập đan lao. Liền ngươi cái này tu vi, cho ngươi cái đan nhà tù thật sự là lãng phí. Ngươi không phải cái đầu bếp a? Nghe nói ngươi ở trên trời Lam Thành có nhà quán ăn đúng không? Ta xem như đan phủ thống lĩnh, phụ trách đan phủ trật tự, có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như ngươi không đem Tu La Tháp giao cho ta, vậy ngươi quán ăn cũng đừng nghĩ tại khai trương. Hàn Lê hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Bầu không khí trong nháy mắt này, đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Bộ Phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Hàn Lê. Ánh mắt chậm rãi sắc bén, giống như là có một thanh trường kiếm từ hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra. Người nói cái gì? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Hàn Lê khóe miệng kéo một cái, từng chữ nói ra cười lạnh. Ta nói, để ngươi tiểu điếm đóng cửa. Ôi! Ta đại thống lĩnh Nga, năm vị luyện đan đại sư một mặt im lặng, Huyền Minh đại sư thậm chí trực tiếp che chán. Hắn biết hắn đang nói chuyện với ai a? Đây chính là có một cái thâm bất khả trắc chó cùng một vị thâm bất khả trắc nữ nhân bảo hộ đầu bếp. A, ngươi lại để cho phong người ta cửa hàng, ngươi mẹ nó, đánh thắng được người ta phục vụ viên a? Nam Cung Vô Khuyết rốt cục nhịn không được chỗ thủng cười ha hả. Mắt cười Kakuzu góc đều là rưng rưng. Hắn chợt phát hiện thế gian lại có so với hắn còn đậu bỉ người. Phong bộ lão bản cửa hàng, hắn liền không sợ tối ca một bàn tay đem hắn chụp chết à? Dầu gì, u tỉ một cây tóc đâm chết ngươi. Hiện tại người a, chàng bức thái sinh cứng rắn, nào giống hắn Nam Cung Vô Khuyết, mãi mãi cũng như vậy tươi mát thoát tục. Hô, Bộ Phương thở nhẹ một hơi. Sau một khắc, liếc ngân khải nam tử liếc một chút, lạnh như băng nói, có việc ngươi liền đến phong. Tiểu U, chúng ta đi. Bộ Phương lười nhác cùng cái này bị tham lam che đậy hai mắt thống lĩnh nói quá nhiều. Tiểu U lạnh lùng liếc này thống lĩnh liếc một chút, không nói gì thêm, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. U Minh thuyền nhất thời phá không mà lên. Đại thống lĩnh nhướng mày, chợt quát một tiếng. Ta để ngươi đi à? Ta nói qua, đem Tu La Tháp giao ra. Rầm rầm rầm, theo sau lưng hắn thủ vệ cũng là bước nhanh đến phía trước. Chân khí xiềng xích ầm vang chập chờn sau lưng bọn họ. Quấn quýt lấy nhau, đem U Minh thuyền cho bao vây đứng lên. Bầu không khí lập tức chính là trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Ngân khải nam tử chắp lấy tay, đứng ở đằng xa. Cười lạnh liếc qua này U Minh thuyền, ngoan ngoãn đem Tu La Tháp giao ra đi. Loại đồ vật này ngươi một cái đầu bếp cầm có làm được cái gì? Không bằng cho ta, chấm ngoặc kép, ngươi muốn ngăn ta. Bộ Phương nhíu mày, cắt ngang ngân khải nam tử lời nói. Sau một khắc, Bộ Phương giơ lên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa những người khác, nhìn về phía năm vị luyện đan đại sư. Năm vị luyện đan đại sư đối đầu Bộ Phương ánh mắt, nhất thời cười khổ không thôi. Huyền Minh đại sư trong ánh mắt thậm chí còn toát ra mấy phần cầu khẩn. Bộ, Bộ phương tuyển thủ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn Huyền Minh đại sư. Hắn giúp không ngươi. Hôm nay bất kể là ai đến, đều giúp không ngươi. Tu La Tháp, ngươi là không giao cũng phải giao. Oanh, Ngân Khải Nam Tử Hàn Lê tại nói xong câu đó. Cả người khí tức chính là mãnh liệt mà lên. Xông thẳng tới chân trời. Mang theo một trận khủng bố thiên địa uy áp. Cái này uy áp rung động ầm ầm. Đối bộ phương chính là áp chế mà đi. Hắn muốn lấy thế đè người. Hắn tin tưởng, chỉ là một cái chí tôn. Tại hắn thần thể cảnh đỉnh phong cường giả uy áp phía dưới. Chỉ có phủ phục phần. Tu La Tháp, hắn hôm nay tình thế bắt buộc. Tuy nhiên hắn không biết vì cái gì Tu La cổ thành yêu nhân chưa từng đắc thủ. Có lẽ là bởi vì tiểu tử kia sau lưng nữ nhân trợ giúp nguyên nhân đi. Nhưng là, theo này Tu La cổ thành yêu nhân nhất chiến. Nữ nhân kia còn có cái gì năng lực bảo hộ hắn? Tiểu tử kia bây giờ cũng là thịt cá. Hắn phương là giao thớt. Toàn bộ Thiên Lam trong thành quảng trường mặt người sắc đều là biến. Đột nhiên tuôn ra tức giận thế. Làm cho tất cả mọi người đều là có chút mộng bức. Này thống lĩnh đang làm cái gì? Tại sao phải bạo ra khí thế? Một bộ đối địch bộ dáng đối phó bộ lão bản. Hắn nơi nào đến dũng khí đối bộ lão bản khó? Trong mắt mọi người, giờ phút này thống lĩnh tựa như là một cái đần độn. Hắn chẳng lẽ không biết con chó kia khủng bố cỡ nào a? Sở hữu kinh lịch lúc trước sở sinh sự tình người. Đều là rõ ràng cái kia mập ục ục hắc cẩu nhiều đáng sợ. Cây kia không phải một cái phổ thông hắc cẩu. Đó là một chỉ có thể gào thét thương thiên. Nhất trảo vô địch chó. Cho ta đem thuyền kia đè xuống đến. Ngân Khải Nam Tử dày đặc mở miệng nói. Không phải liền là một cái rượu thủ hồi xuân đại điển hắc mã a. Theo Tu La Tháp so ra. Một con ngựa ô tính là gì? Đây chính là Tu La cổ thành liều chết đều muốn tìm về thần khí a. Bọn thủ vệ tuân lệnh. Nhao nhao quát lớn lên tiếng. Mỗi người đều là phóng lên tận trời. Bọn họ khí tức dâng lên mà ra. Nhao nhao bắn ra mà ra. Giống như biến thành thực chất. Phong tỏa ngăn cản U Minh thuyền các cái vị trí. Bỗng nhiên dùng lực. Sống sờ sờ đem trôi nổi tại hư giữa không trung U Minh thuyền kéo xuống. Đông. U Minh thuyền rơi trên mặt đất. Nhất thời ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Giơ lên cao cao bụi bặm. Bộ phương cùng tiểu U hai người đều là mặt không biểu tình. Đứng ở trên thuyền, Ngân Khải Nam Tử chắp lấy tay, mang trên mặt cười nhạt, uy áp ngập trời, từng bước một hướng phía U Minh thuyền đi tới. Hắn tin tưởng, bộ phương chẳng mấy chốc sẽ bị hắn uy áp đè nằm dạp trên mặt đất. Đến lúc đó hắn ngược lại là muốn nhìn cái này diệu thủ hồi xuân đại điển hắc mã còn thế nào kiên. Cường, cộc cộc, Hàn Lê chắp lấy tay. Từng bước một mà đến, rốt cục một chân đạp vào U Minh thuyền, đứng sau lưng bộ phương tiểu U đôi mắt nhất thời hóa thành đen nhánh. Trên thân khí tức cũng là tóe mà lên, nhưng mà, còn không có đợi tiểu U bảo, này nằm sấp trên thuyền cẩu ra mũi chó hơi hơi động động. Mở lớn miệng chó, mở ra nhập nhèm mắt chó, hướng phía trước đánh một nhảy mũi. Con chó này thức tỉnh, ta thiên. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Trong óc không khỏi hiện ra lúc trước đáng sợ một màn. Đều là kinh hô rút lui. Một tiếng hát xì vang. Mang theo một trận cuồng phong và sóng khí. Ngân Khải Nam Tử vừa mới đạp vào U Minh thuyền tốc độ. Nhất thời trì trệ. Sau một khắc, đôi mắt co rụt lại. Toàn bộ trực tiếp bị cái này phun một cái hát hơi cho thổi bay ngược ra xa xưa. Thân hình trên không trung lăn mình một cái, mới là ổn định thân hình, đứng ở hư không, cẩu ra nhăn nhăn mũi chó, thụy nhãn mông lung liếc này Ngân Khải Nam Tử liếc một chút. Nơi nào đến con ruồi quấy rầy ngươi cẩu ra ngủ, còn có, tiểu nha đầu này thuyền là ngươi có thể lên, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.